Chương 27, Vương giả chi tiệc rượu 2. Chương 27, Vương giả chi tiệc rượu 2 tập trùng, ngươi là trêu chọc ta vui sao ha ha ha ha. Siêu thoát cái này mảnh nhỏ thiên địa dịu games tựa như thấy được một chuyện cười, cười ha ha. Thế nhưng họa vợ cùng y dịt vẹo cũng là thần tình nghiêm túc, lưỡng nghi lạc ngất trời trong hỏa diễm, rõ ràng biểu đạt ý tứ này. Đây là họa vợ không gì sánh được kinh ngạc, rung động nói. Đúng khởi nguyên lực lượng y dịt vẹo trầm giọng nói, khuôn mặt bất khả tư nghị. Khởi nguyên làm sao có thể thức tỉnh rồi khởi nguyên người, kết quả của bọn hắn họa vợ ngây tại chỗ, tự lẩm bẩm. Đúng, thức tỉnh rồi khởi nguyên người, bình thường tình huống bên dưới đều sẽ bị khởi nguyên lực lượng sở đồng hóa, thế nhưng, cái này thế giới, vĩnh viễn sẽ có ít như vậy một số người dịu games nụ cười hơi ngừng, đột nhiên trầm mặc nhìn lưỡng nghi lạc, hắn đương nhiên cũng biết khởi nguyên vật này, thế nhưng cũng không phải là ma thuật sư chính hắn ban đầu cũng không có nhận ra, cảm thụ được lưỡng nghi lạc khởi nguyên trong sức mạnh, rõ ràng truyền đạt siêu việt hết thể ý chí. Khởi nguyên là linh hồn căn bản phương hướng. Khởi nguyên không quan hệ ý chí của mình, nhưng là có thể không bị căn nguyên đồng hóa đồng thời lấy ý chí của mình truy cầu căn bản người, không có bất kỳ người nào có thể đi cười nhạo. Diệu Kiếm biết, nếu như hắn tự thân khởi nguyên hoàn toàn giác tỉnh, coi như là hắn cũng không có thể cam đoan chính mình sẽ không bị khởi nguyên thôn tính truy cầu siêu việt tất cả, không riêng gì lưỡng nghi lạc bản thân ý chí, đồng thời cũng là kỳ linh hồn chỗ sâu bản năng lẹt ra Mỹ đột nhiên cảm thấy đã không có cười nhạo lý do của hắn thú vị, hoàn toàn thức tỉnh rồi khởi nguyên dĩ nhiên không có bị thôn tính, lại vẫn có thể lấy ý chí của mình tới thao túng nó sao hơn nữa, loại. Này siêu việt hết thể ý chí à ta đột nhiên đối với ngươi có hứng thú đây. Dường như cao quý nhất hồng ngọc hai mắt, nhìn chăm chú vào lưỡng nghi lạc, dịu games hứng thú rồi rào vừa nói. Trong đó cũng là đang không có cái loại này cố ý trào phúng. Lưỡng nghi lạc mỉm cười, không nói gì, tự mình uống lấy rượu trong tay ổ A lạn sở tiểu mạ sở A, thật là không có nghĩ đến A người như ngươi, ta thật đúng lần đầu tiên nhìn thấy đây mang theo khuôn mặt thán phục, gì đỡ khuôn mặt kinh ngạc. Sạ bở cũng liếc nhìn. Gì đỡ, ngươi hỏi nhiều người như vậy ngươi nguyện vọng của chính mình đâu lưỡng nghi lạc không muốn ở cái đề tài này tiếp tục, lên tiếng hỏi. Chỉ có hắn tự mình biết, đây hết thể chỉ là lực lượng thần bí sở ban tặng, chính như cùng trước từng nói, khởi nguyên không quan hệ ý chí của mình, trình độ nhất định, vận mệnh cùng may mắn khả năng mới là chủ đạo đi ta sao ngượng ngùng cười cười, gì đờ nhẹ thưởng thức tay trung mỹ rượu một ngụm, chỉ có nói ra, ta muốn trở thành nhân loại à nói ra lời cũng là hóa vờ, hắn vẻ mặt hoảng sợ, điên cuồng hô to, ồ ồ ồ ngươi, lẽ nào ngươi còn muốn chinh phục cái này thế giới hoa cuối cùng nhưng... Là bị gì đờ đánh một cái não vỡ, ôm đầu, họa vợ ngồi xổm người xuống, trong mắt rưng rưng. Gì đờ tùng hạ vai, ngu ngốc, chinh phục có thể đúng ước mơ của ta, ta có thể không cần chén thánh để hoàn thành nó bất quá. Mộng tưởng này bước đầu tiên cũng là cần chén thánh tới thực hiện A lại vì loại chuyện buồn chán này liền mưu toan khiêu chiến ta một bên ạ chờ nâng chán mà thán. Gì đờ cũng là vẻ mặt thành thật nhìn hắn, ta nói. Liền coi như chúng ta lấy hiện tại này tấm dung mạo xuất hiện tại cái này thế giới, nhưng truy nguyên cũng vẹn vẹn chỉ là anh linh hóa thân, sẽ vì ẹ nạt mà thôi, chúng ta căn bản có thể cũng không tồn tại ở cái này trên thế giới A tuy là nực cười, nhưng đu nở dê vờ ơ y A, các ngươi thực sự cứ như vậy thỏa mãn sao khuôn mặt trang nghiêm, gì đờ nói ra mình cũng ôn, ta không thỏa mãn tuyệt đối sẽ không thỏa mãn cho nên, ta muốn chuyển sinh ở cái này thế giới. Lấy loài người tư thế sống sót mọi người trầm mặc không nói. Bọn họ cũng đều biết, gì đỡ cũng không phải là e ngại hay là tử vong, cũng không phải đối với mình đã tử vong hóa thành anh linh mà bất mãn, hắn theo đuổi chỉ là cái kia vĩ đại nguyện vọng, chinh phục tất cả, thẳng đến ngày đó chi đầu bên kia, hải chi phần cuối mà nguyện vọng này, hắn nếu muốn thực hiện, hắn nhất định phải lấy loài người tư thế sống sót đương nhiên, hòa vở vẫn như cũ không hiểu. Cho nên hắn chỉ có hỏi một cái nhìn như ngu ngốc vấn đề, vì sao, tại sao muốn sở hữu thân? Thế bởi vì đây là chinh phục trụ của ta, tiểu master. Di đờ nắm chặt nắm tay, nhìn nó tự lẩm bẩm. Một câu nói này, để họa vơ đột nhiên hiểu được cái gì ủng có thân thể, hướng thiên địa đi tới, thực hành ta chinh phục như vậy chỉ có là của ta vương giả chi đạo. Nhưng bây giờ ta không có thân thể, cái này là không được. Không có thân thể đây hết thể đều không thể tiến hành tiếp, cho nên, ta phải sở hữu thân thể gì đỡ lại đột nhiên quay đầu hướng về phía lưỡng nghi lạc nói, Ha ha ha, ngươi mới vừa nói muốn siêu thoát cái này mảnh nhỏ thiên địa sao? Nếu cái này mảnh nhỏ thiên địa bên ngoài còn lại tồn tại, như vậy ta chinh phục vương ngay cả chúng nó cùng nhau chinh phục đi bên ngoài dũng cảm khí phách khiến người ta chú mục. Dịu Gems yên lặng nghe xong gì đờ lời nói, lộ ra một cái khiến người ta nụ cười quỷ dị. Ta quyết định, gì đờ, ta sẽ thân thủ giết ngươi. Cao ngạo nói ra câu này tuyên ngôn, phảng phất đây chính là tương lai chắc chắn phát sinh vận mệnh. Ha ha ha, ngươi cũng muốn sớm làm giác ngộ a, không riêng gì chén thánh, ngươi bảo khố ta cũng rất là động tâm a, đưa nó cướp sạch không còn có thể cũng là của ta chinh phục a, như vậy rượu ngon để cho ta Alexander uống được, ngươi có thể thật là sơ suất a. Xạ bờ vẫn ở lặng lặng nghe lấy đối thoại của bọn họ, đối với lượng nghi lạc nguyện vọng, nàng biểu thị tán thán, đối với lản sờ nguyện vọng, nàng tán thưởng, đối với ạ chờ ý tưởng, nàng tức giận, mà đối với gì đờ, nàng phẫn nộ theo cùng với chính mình ý chí, đây không phải là một cái vương ứng hữu ý tưởng, lấy thanh liêm vi tín niệm xa bờ, dưới cái nhìn của nàng, hai vị này vương chẳng qua là một bạo quân mà thôi đúng, chỉ có hai người kia, mình nhất định không thể thua, nhất định không thể thua cho bọn họ. Xa bờ đột nhiên cảm thấy trong lòng mình nguyện vọng so với bọn họ càng ra cao khiết. Uy, xa bờ à, không muốn nãy giờ không nói gì. Đến nói một chút nguyện vọng của ngươi đi, gì đờ rốt cuộc hỏi cái này người cuối cùng. Xạ bờ kiêu ngạo ngẩng đầu, nhìn thẳng tất cả mọi người tại chỗ. Ta nghĩ muốn cứu vớt ta cố hương, ta phải cải biến nó bị số mệnh bị diệt vong. Cư nhiên đang uống rượu tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì nhu liếu nhu đầu. Đối với gì đờ phương thức suy nghĩ, hắn không thể nào hiểu được. Không cần phải xen vào ạ chờ sao, cổ tỏ mì nẹ cái thanh âm truyền đến. Thế nhưng thanh âm bên trong tiết lộ ra một cổ quái dị, hắn cuối cùng là bị ảnh hưởng đến không có cách nào, nếu là hay là vương giả chi thực rượu, hắn lại có thể nào không để ý tới. Không có chiến tranh, chỉ là uống rượu, điều này làm cho tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì cảm thấy hài lòng, như vậy, cũng sẽ không bại lộ ạ chờ con bài chưa lật. Dựa vào ạ xạ xin tình báo, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì từ chiến tranh bắt đầu liền không có động tới. Được rồi, cái ấy, đối với ạ chờ cùng gì đỡ chiến lược. Ngươi thấy thế nào, cổ tỏ mì nẹ cái không phải nguyên vương, không nói ra việc này chắc chắn kỳ quặc trọng yếu nhất, chính là gì đỡ có hay không so với kia chiến xa mạnh hơn con bài chưa lật từ tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì gật đầu. Hắn thấy, vợ ở cơ bị trọng thương, hắn mà sờ nhìn một cái thì không phải là cái chân chính ma thuật sư, ở cuộc chiến đấu kia bên trong liền nhìn ra hắn tiêu hao rất lớn, chỉ sợ hắn đã không có gì lực lượng ở từng trải một hồi chiến đấu lớn. Cả Sister đã là chuột chạy qua đường người người kêu đánh, hoàn toàn đã không có uy hiếp, xạ bờ đã thụ thương, không thể sợ hãi, lản sở tuy là không bị thương chút nào, thế nhưng con bài chưa lật đã bại lộ, đối mặt dịu games, hắn không có phần thắng chút nào. Lản sở mà Sister ở lợi hại, chung quy chỉ đúng cái nhân loại, coi như có thể cùng sẽ ván độc đấu mấy hiệp, thế nhưng đối mặt sẽ vì ẹ nạt chung quy chỉ là bại vong một đường. Hiện tại duy nhất không minh, cũng chỉ có gì đỡ không thể không nói, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì phân tích nhìn như hợp tình hợp lý, nhưng là hoàn toàn đúng mình ý nghĩ, hắn không phải tiên tri, vĩnh viễn sẽ không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì như vậy, hay dùng phương pháp kia đi phảng phất quyết định cái gì, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì hạ lệnh. À xạ xin chỉ có cuối cùng này, chỗ dùng ta hiểu được cổ tỏ mì nẹ ấy lập tức sẽ biết tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì dự định. Tốt xem ngươi rồi, cái ấy, coi như lần này thua cuộc, chúng ta cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Đổi một tư thế, rót chén trà, khẽ nhấp một cái, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì đối với cái này vận chủ duy ác cảm giác rất là thỏa mãn bất quá, hắn trung quy cũng chẳng qua là một cái, để trận này đại hí càng thêm đặc sắc tiểu xỉu mà thôi. Xạ bờ nói xong, mọi người trầm mặc. Đương nhiên lản sờ đúng không sao cả trầm mặc, lưỡng nghi lạc đúng đã sớm biết trầm mặc. Nhưng đối với dĩ đờ cùng ạ chờ mà nói, đó chính là phảng phất nghe lầm trầm mặc ta nói, kỵ sĩ vương à, sẽ không phải là ta nghe lầm chứ, móc móc lỗ thai của mình, gì đờ ngạc nhiên. Ngươi nói phải cải biến vận mệnh, chính là muốn phá vỡ lịch sử đúng, vô luận là cỡ nào khó khăn nguyện vọng, chỉ cần có chén thánh nhất định có thể thực hiện. Xạ bờ như vậy chắc chắn, không để ý tới giải khai gì đờ câu hỏi không phải nguyện vọng này gian nan dường nào mà đúng đối với nguyện vọng của nàng bản thân chống cự. À, chờ chút ta muốn xác nhận. Cái kia, quốc gia hủy diệt lúc là ngươi, cái thời đại kia sự tình là ngươi thống trị thời điểm đúng vậy, cho nên ta không còn cách nào tha thứ chính mình. Xạ bờ ngữ khí kiên định, nhưng nàng còn không biết hai người bọn họ trầm mặc đại biểu cho cái gì. Ta rất không cam tâm ta phải cải biến cái kia kết cục, là bởi vì ta mới đưa đến kết cục này. Lời còn chưa nói hết, cười to một tiếng truyền đến. À chờ không để ý xạ bờ sắc mặt, tự mình cười. Đối mặt vũ nhục này, xạ bờ tất nhiên tràn ngập tức giận. À chờ có gì buồn cười, dịu game phảng phất cười đau cả bụng, khẽ vướt mình một chút cái bụng, chỉ có Đức Quảng nói ra, tự xưng là vương, bị vạn dân ca tụng người như vậy, cư nhiên sẽ nói không cam lòng ha ha ha, vậy làm sao có thể không khiến người ta cười. Kiệt tác à, thực sự là kiệt tác xạ bờ, ngươi mới là giỏi nhất tiểu xỉu. Dịu game bừa bãi đùa cợt lấy. Trước hắn từng nói lưỡng nghi lạc đúng tiểu xỉu, nhưng ở biết lưỡng nghi lạc căn bản sau, hắn liền từ bỏ mình ngôn luận. Hiện nay, hắn lần nữa phát hiện một cái càng khỏe mạnh tiểu xỉu, tự nhiên phát tiết chính mình mãn hàm ác ý tâm tình. Ngay cả gì đờ cũng như mày, không vui nhìn xa bờ, chờ một chút kỵ sĩ vương, ngươi đây là muốn phủ định chính mình sáng tạo lịch sử. Hắn khuôn mặt bất khả tư nghị. Cũng đúng lần đầu tiên cùng ạ chờ ý tưởng giống nhau, chẳng bao giờ đối với lý tưởng mình dao động. Xa bờ kiên định hồi đáp, đúng vậy, rất giật mình sao làm là vua, ta trở nên hiến thân quốc gia lại hủy diệt đi ta, ai điếu nó lại có lỗi gì lầm ha ha ha ha ha. Nghe chưa gì đờ, nghe chưa, cái này tự xưng kỵ sĩ vương tiểu cô nương. Cư nhiên đang nói vì nước hiến thân, dịu game phảng phất nghe được lớn nhất từ trước tới nay chê cười vậy, đã không còn cách nào khống chế mình hành vi. Dì đờ nghe được dịu game câu hỏi, chỉ là trầm mặc, vô ngôn khẳng định lời của hắn. Ta không hiểu có gì đáng cười, thân là vương tự nhiên hẳn là đứng ra, vì quốc gia phồn vinh mà nỗ lực. Xạ bờ tức giận. Ngươi sai rồi, dì đờ kiên định cũng khẳng định bác bỏ xạ bờ lời nói. Không phải vương hiến thân, mà là quốc gia cùng nhân dân đem chính mình tất cả dâng hiến cho vương, điểm này người cũng không nên tính sai. Ngươi đang nói cái gì? Xạ bờ đột nhiên lửa giận dâng lên. Đó không phải là bạo quân sao, gì đỡ còn ngươi nữa, à chơ, các ngươi như thế làm vương mới là thiên sai lầm lớn quả thực, chúng ta không riêng gì bạo quân nhưng vẫn là anh hùng, gì đỡ bình tĩnh nói. Cho nên xa bờ, nếu có vương đối với mình thống trị quốc gia kết quả cảm thấy bất mãn ý, đó chỉ có thể nói hắn là cái hôn quân, so với bạo quân còn không bằng, gì đỡ lời nói từ trên căn bản hủy bỏ xa bờ cái này cái kỵ sĩ vương. Alexander, ngươi một tay khai sáng đế quốc cuối cùng phân liệt. Ngươi thật không có một điểm không cam lòng sao, chẳng lẽ không muốn làm lại, cứu vớt nó sao, không muốn gì đỡ không chút nghĩ ngợi, sạch sẽ gọn gàng đáp. Đối mặt kỵ sĩ vương ánh mắt, hắn không chút khách khí. Nếu như quyết đoán của ta cùng với ta các thần tử đưa đến kết quả như vậy hủy diệt cũng tất nhiên, ta ai điều nó, ta vì nó bi thương, nhưng tuyệt sẽ không hối hận sao lại thế, xạ bở không dám tin tưởng. Tuy là ta không phải vương, nhưng là của các ngươi nói cùng người khác nói cũng không bất đồng. Chỉ bất quá các ngươi đúng vương chi đạo mà thôi, một thanh âm đột nhiên xen vào, cắt đứt lời của bọn họ, tất cả mọi người quay đầu, chứng kiến lưỡng nghi lạc mỉm cười nói. Đối với ánh mắt của bọn họ không thèm để ý chút nào, lưỡng nghi lạc chỉ tiếp tục trình bày mình tư tưởng, bất luận là xã bờ cũng tốt, gì đỡ cũng được, hay hoặc là ạ chờ, đối với ta mà nói, ta đối với các ngươi nói tất cả đều không đồng ý, thế nhưng ta cũng sẽ tôn trọng. Mỗi người đều có truy tầm đạo của mình quyền lợi. Không có bất kỳ đúng sai, nói những người khác nói là sai, không phải là không ở lưng bỏ đạo của mình, không phải quản bọn họ, mỗi người mang theo bất đồng hàm nghĩa ánh mắt, lưỡng nghi lạc không coi ai ra gì. Dì đờ, ngươi là đại danh đỉnh đỉnh Alexander, ngươi bị thế nhân ca tụng, ngươi đế quốc không người không biết, không người không hiểu, thế nhân đối với ngươi nói tụng khen không nớt, nhưng nàng xạ bở cũng uy danh chuyện khắp thiên hạ kim. Asua, của nàng nói cũng để hậu nhân ca tụng, lại làm sao có thể nói là của ngươi chính xác, còn là của nàng chính xác đâu, lưỡng nghi lạc ánh mắt sâu thẳm, nói cho cùng, cái này cũng chẳng qua là, đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Lưỡng nghi lạc lời nói đơn giản là đem xạ bở còn có e giờ đi ở ý tưởng toàn bộ phủ định, nhưng cùng lúc, hắn lại đối với bọn họ tư tưởng toàn bộ khẳng định gì đờ trầm mặc, lại đột nhiên cười to, ha ha ha ha, tốt một câu, đạo bất đồng, bất tương vi mưu, hử cười lạnh một tiếng. Đối với lưỡng nghi lạc lời nói, ạ chờ đã không dám chắc, cũng không phủ định, thế nhưng giọng nói xen lẫn đối với lưỡng nghi lạc lời nói bất tiết nhất cố, dịu game tồn tại chính là từ ta, cho dù đạo lý này bọn họ đều hiểu, nhưng đúng bọn họ vẫn như cũ cười nhạo xa bờ, phủ định nàng, đây không phải là bọn họ có thể tán thành cùng lý giải xa bờ lý do, gì đỡ cùng ạ chờ giống nhau, vua của bọn họ chi đạo, có một bộ phận vốn là chung, kỳ thực bọn họ đồng dạng mình. tại bọn họ vương chi đạo bên trong, không phù hợp mình, vậy là sai lầm. Như vậy, bá đạo tuyệt luân vì vậy, nhưng ngay cả như vậy, ta vẫn như cũ không thừa nhận ngươi. Xạ bờ giọng nói khẳng định, gì đỡ làm ra kết luận của mình.